Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, ăn trực. Mẫn học thay đổi thân hưu nhàn trang, hơi chút trước thời gian điểm ra khỏi nhà, ngoài miệng nói là ăn trực, nhưng cũng không thể tay không đi. Vì vậy Mẫn học sớm một chút đi ra cửa trong tiệm chọn lấy bình rượu đỏ đương làm lễ vật. Rượu đỏ đồ chơi này nhi. Nói thật, không hiểu nhiều, cái gì 82 năm, nguyên nơi sản sinh, khí hậu thành tựu, sản lượng các loại, giống nhau đều là đọc tiểu thuyết thời điểm nhìn qua, nhân vật chủ yếu khoác lác chém gió chuyên dụng, Mẫn học mua cái này tự nhiên không phải kể trên hàng loạt. Chính là lại để cho nhân viên cửa hàng đề cử một cái dễ bán. Đại đa số người ưa thích uống. Khẩu vị tổng không kém đi nơi nào. Chính là chỗ này sao tục. Mẫn học đến thời điểm. Mở cửa đúng vậy bao tử mặc. Vị này nét mặt bây giờ. Một ít cũng không còn nhìn ra sáng sớm điện thoại lúc đau khổ đến. Cợt nhả đem hắn tiến cử cửa đi. Mẫn học đến kéo. Nhanh ngồi. Bao tử mặc cha mẹ cũng không xa lạ gì. Mẫn học lúc trước đi bệnh viện vấn an vị sư huynh này lúc đã gặp rồi, ngược lại trên ghế salon vừa đứng người lên vị này nữ tính. Tương đối lạ mắt, ta cho nhị vị giới thiệu, bao tử mặc bần lấy. Dùng đắc lấy người ta cùng Mẫn học bạn tri kỷ đã lâu. Không cần hỏi, vị này khẳng định chính là bao tử mặc bác, bao mai bao đạo diễn diễn, ngươi hào, tiểu Mẫn. Lần đầu tiên gặp mặt, ta là bao mai chủ động đưa tay nói. Mẫn học nắm một chút, bao lão sư, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy. Ôi uy, nhị vị, ta có thể đừng như vậy đau xót sao? Là sợ trong chốc lát ăn không ngon. Trước mở mang dạ dày sao, bao tử mặc khoa trương dùng hai tay cọ sát cánh tay. Một bộ chịu không được bộ dạng. Tại bao tử mặc nói chêm chọc cười hạ, lần đầu gặp mặt không lưu loát cảm giác bỗng chốc bị đánh vỡ. Bao mai cũng không còn ngay từ đầu tự nói chuyện tránh sự nhi, mà là cùng Mẫn học lời ong tiếng ve việc nhà một phen. Không bao lâu tự ăn cơm, theo như rét người tập tục, vừa ăn vừa nói chuyện, thông lệ chủ nhà bao cha mời rượu khai mở tịch hậu. Bao mai bưng chén rượu lên, đến, cái này chén ta nhất định đắc kính tiểu Mẫn, nói thật, ta là ôm thử một lần tâm tính tìm được ngươi, không nghĩ tới, người trẻ tuổi cho ta một cái sâu sắc kinh hỉ. Đang khi nói chuyện bao mai tự làm, đâu có, nếu như không phải bao lão sư cho ta cơ hội này, nói không chừng ta còn không có sáng tác linh cảm đâu rồi, thấy bao mai làm. Mẫn học cũng chỉ có một ngụm buồn bực, sảng khoái, bao mai đứng dậy tựu cho Mẫn học đầy mãn lên, lời nói có đúng hay không cùng văn nghệ giới dính dáng. Đều như vậy có thể uống rượu qua 3 tuần, vốn là hay nói bao mai, lại càng lời nói không ngừng, chỉ thấy bao mai cảm khái nói, hơn nửa năm ta đều ở cào thượng mặt giao xuống nhiệm vụ. Cái này không hài lòng. Muốn sửa, cái kia đụng tuyến rồi, trùng tu, không từ mà biệt, chính là khúc chủ đề, ta trước sau đi tìm không dưới 10 người, kết quả trên mặt đều chỉ trả lời một câu, thể hiện không xuất ra cải cách cùng thời đại tinh thần. Đắc tội với người không nói, công việc còn không có hoàn thành, nhưng có thể làm sao ta chỉ có tiếp tục tìm, thẳng đến đụng phải ngươi, ta chỉ biết. Ta tìm được rồi, tiểu Mẫn, người viết cái kia 3 thủ khúc, thực sự là cái này. Bao mai nói xong giơ ngón tay cái lên, Mẫn học tỏ vẻ xấu hổ không dám nhận. Lại nói tiếp hắn lần trước tự lĩnh giáo qua bao đạo diễn khoa trương người công lực rồi. Xong lần này có lẽ hay là cảm thấy có chút chịu không nổi. Bao mai nhưng vẫn chưa thỏa mãn, may mắn bị nhìn không được bao tử mặc cho ngăn cản. Lúc này mới không có tiếp tục khoa trương. Ngài cái kia phim phóng sự đập thế nào? Mẫn học thấy tình thế chuyển di nói. Bao Mai nhấp khẩu rượu, hậu kỳ chế tác đều hoàn thành. Tựu đợi đến xét duyệt truyền ra rồi, dù sao thành tấm ta xem hậu rất hài lòng. Thực tế phối hợp ngươi khúc, thở mạnh, Bao Tử Mặc đều nhanh quỳ. Không ngờ như thế chuyển hồi lâu lại chuyển đã trở lại. Từ nhỏ đến lớn, bác Tựu như thế nào không có như vậy khen ngợi quá đáng hắn. Đây là thân bác Ư Mẫn Học cũng chỉ có cười hắc hắc. Đều nhanh tìm không ra khiêm tốn từ nhi. Hắn phỏng chừng tại Bao đạo diễn thủ hạ quay phim diễn viên, khẳng định đặc biệt thoải mái. Bữa tiệc này mãnh liệt khoa trương xuống dưới. Hành động nếu không làm được cũng có thể cảm giác mình là ngành sản xuất no. Một, bất quá mắt nhìn thấy cơm này cục đều nhanh đã xong. Như thế nào Bao Tử Mặc nói, hắn bác có chuyện tìm hắn, hắn chính là cái kia, công việc. Còn không có xuất hiện nì cái này vấn đề rất nhanh nhận được rồi giải đáp. Bởi vì Bao Tử Mặc đã muốn hỏi được rồi, cô. Lần trước ngươi không phải nói trở về là tìm Mẫn Học có chuyện gì sao, chuyện gì, chuyện này là ta thiếu nợ cân nhắc rồi. Không đề cập tới cũng thế, Bao Mai lại giơ lên chén rượu nói, bất quá hôm nay có thể nhìn thấy Tiểu Mẫn, lại nói chuyện vui vẻ như vậy, ta đây chuyến trở về cũng đáng. Bao Tử Mặc liếc mắt, ta có thể dựa vào phổ điểm sao, đây không phải khôi hài chơi đó sao, nói sau. Ngươi trở về không phải muốn tham gia cái hoạt động sao? Nói rất hay, giống như chuyên môn tới gặp ta sư đệ đồng dạng. Hắc, ngươi một cái bánh bao, rõ ràng dám hủy đi bác đài. Bị một trầu trà sát đem bả hậu, Bao Tử Mặc trung thực rồi. U oán nhìn về phía thờ ơ song thân, nhưng mà không được đến nửa phần đáp lại. Có thể thấy được gia đình địa vị thấp, Bao Mai lý dưới tóc. Đối với Mẫn Học nói, không có ý tứ chê cười hà. Đứa nhỏ nói, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ha ha a, Mẫn Học chỉ có thể đối với Bao Tử Mặc ban tinh thần ủng hộ. Bị Bao Tử Mặc chọc thủng, Bao Mai cũng không còn gì không có ý tứ. Nhưng rốt cục vẫn phải trở về chính đề, kỳ thật là như vậy. Lâm Hiền Lâm đạo diễn ngươi biết, Hương Vịnh chính là cái kia. Mẫn Học hỏi lại. Đúng, Bao Mai gật đầu, hắn gần đây 2 năm đều ở chủ bị một bộ phim. Các người không hỗn lăn lộn cái này vòng khả năng không biết. Cũng là trên mặt yêu cầu thể hiện giọng chính một bộ phim. Danh tự còn không có định, nhưng đại khái là phản ánh sông Mê Công sự kiện. Không biết cũng thiếu khúc chủ đề, Mẫn Học cảm thấy có chút đau răng, cảm giác hắn gần giống. Gần thành, gần bằng khúc chủ đề hộ chuyên nghiệp. A hát, cái kia cũng không phải. Ta xem Lâm Bác Nhiên Lâm đạo diễn gần đây quay chụp kịch bản Đêm Trắng Truy Hung, cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó biết rồi điểm càng có ý tứ sự tình, Bao Mai không có nói rõ, nhưng mà Mẫn Học đã biết là Lâm Bác Nhiên đồng chí lại đang bán đồng đội. Cho nên đoạn thời gian trước ta vừa vặn cùng Lâm Hiền chạm qua một mặt, nghe nói hắn đối với kịch bản còn không phải rất hài lòng. Như cũ tại trau chuốt xử lý ở bên trong, ta liền nghĩ đến ngươi, muốn đem ngươi đề cử cho hắn đoàn đội. Lúc ấy cảm thấy cách nghĩ rất không tồi, Tựu đánh cho Bao Tử. Bất quá về sau ta lại nghĩ nghĩ, ngươi là cảnh sát, nên vậy không có lúc này, cho nên nên thôi. Bao Mai không khỏi lắc đầu giận dữ nói, sách, bất quá lại nói tiếp, tiểu tử ngươi như vậy có tài hoa, đương làm cái gì cảnh sát, nếu như hỗn lăn lộn ngành giải trí, tuyệt đối phong sinh thủy khởi. Mẫn Học nghe đến đó, cuối cùng biết Bao Mai ý tứ, người ta chuẩn bị 2 năm kịch bản, mặc dù cần trau chuốt, cũng không thể đủ, không phải phải cần một cái không có gì tư lịch tiểu người mới. Bao Mai cử động lần này xem như dẫn rồi, nếu như đổi lại tùy ý một cái biên kịch, gia nhập Lâm Hiền đoàn đội, tại tư lịch thượng tuyệt đối lại là sâu sắc một số. Đặt bình thường Mẫn Học tự nhiên không có thời gian, bất quá, hiện tại hắn nhưng thuộc về nửa cái, không việc làm. Ngoại trừ sáng tác, đang lo lấy không biết làm gì vậy. Hơn nữa phản ánh sông Mekong sự kiện, trong đầu hắn còn có bộ có sẵn, tên là Sông Mekong Hành Động, điện ảnh. Kịch bản cũng sớm đã bị hắn bới ra rồi. Cũng không phải không được, ta rất cam tâm tình nguyện đi. Mẫn Học ngoài ý muốn trả lời, đem bảo bao tử Mặc Kinh gặp, người đừng nghĩ không ra. Chuẩn bị từ trước không thể, không phải là cái thông báo phê bình ư, vỗ vỗ bao tử Mặc bả vai. Mẫn Học nói, sư huynh, người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là gần đây vừa vặn phi thường có thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.